Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 21, Hưng Thịnh Bồ Tát chú. Triệu Nhiên thấy một lần hòa thượng hiện thân, thầm nghĩ không tốt, âm thầm thống hận mình lơ là bất cẩn, nhưng giờ phút này cũng không phải là hối hận thời điểm. Hắn thừa dịp lưới lớn còn chưa hoàn toàn nắm chặt, cũng không còn đi kéo kia lưới dây thừng. Rảnh tay đem trong ngực la bàn lấy ra ngoài, ổ bụng bên trong phồng lên chú ngôn. Các phương an vị, có thụ đàn đình, cấp cấp như luật lệnh, lúc này Triệu Nhiên chuyện may mắn nhất. Liền là phá cự thạch pháp trận về sau, mình bộ kia trận bàn cũng không thu hồi. Kim kiếm chém xuống sổ cúp sau chính cắm ở lúc đầu trận nhãn chỗ. Ngọc ấn, chu sa, giọt nước liên cùng thước gỗ bốn kiện pháp khí đều vừa vặn kẹt tại thiên địa khí cơ vận làm được. Giao nhau yếu điểm, vừa vặn mượn nhờ nơi đây khí cơ hướng chảy khởi động hoàn toàn mới pháp trận. Nhưng pháp trận tuy nói khởi động, hiệu quả lại không phải tốt nhất. Nơi đây cự thạch chất đống, tầng đất thâm hậu, hoa cỏ bụi cây phong phú. Nếu để cho Triệu Nhiên thong dong bày trận lời nói, hắn khẳng định chọn thổ thuộc tính ngọc ấn là trận pháp chủ khí. Hoặc là lấy mộc thuộc tính thước gỗ là trận pháp chủ khí cũng là có thể cân nhắc. Dạng này có thể đầy đủ điều động chung quanh thiên địa tự nhiên chi thế. Tối đại hóa tăng lên trận pháp uy lực. Nhưng hôm nay an trí tại trận nhãn chỗ chủ khí lại là kim kiếm. Cái này khiến Triệu Nhiên rất là tiếc nuối. Hòa thượng đem Triệu Nhiên vây ở trong lưới, cũng không trì hoãn công phu, cái cổ sau bay ra mõ, hướng về Triệu Nhiên hung hăng đập tới. Mõ vừa cập thân lúc, Triệu Nhiên pháp trận đã khởi động, phía sau hắn khối cự thạch này hướng lên phía trên huyền không bay lên, vừa vặn ngăn tại mõ phía dưới, thay hắn đánh tan nguy hiểm. Giờ phút này nếu bàn về gom lại bên trong tranh đấu hai người tâm tư, Triệu Nhiên nếu như nói là hối hận, như vậy hòa thượng thì là chấn kinh. Hòa thượng hơi thông trận pháp nhất đạo, nếu không cũng bày không ra cung điện khổng lồ thạch lũy trận. Bởi vậy khi mõ bị cự thạch ngăn trở về sau, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Đối phương khởi động pháp trận, nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt đạo sĩ này là lúc nào bố thiết pháp trận. Trước đó Triệu Nhiên phá trận trải qua, hắn trốn ở thảm cỏ hạ đã tận mắt nhìn thấy. Hắn đương nhiên nhìn không ra cái gì thiên địa khí máy móc loại hình cao thâm môn đạo. Hắn cho rằng Triệu Nhiên là cái tu vi rất thấp, nhưng ở trận pháp nhất đạo trên nghiên cứu rất sâu. Đạo sĩ cũng chính là mọi người nói tới trận pháp lưu đạo sĩ. Hắn cho rằng đối phương sở dĩ có thể nhanh chóng phá giải mình bày ra cung điện khổng lồ thạch lũy trận, hoàn toàn là bởi vì đối cái này nhất pháp trận hiểu rõ phi thường thấu triệt, đương nhiên cũng có mình bày trận không tinh nhân tố tại bên trong. Tốt a, bây giờ không phải là đi suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Bởi vì Triệu Nhiên bày ra pháp trận đã khởi động, cự thạch vây quanh hòa thượng, bắt đầu hướng hắn đập tới, vừa mới lăn mình một cái né qua trên đầu rơi xuống cự thạch. Một cái khác khối cự thạch liền nằm ngang đối diện đánh tới. Hòa thượng mũi chân chĩa xuống đất, thân thể đằng không mà lên, khó khăn lắm phóng qua tảng đá kia, sau lưng lại truyền tới, hô, cự thạch tiếng xé gió. Vùng mạnh hướng về phía sau lưng của hắn, hòa thượng trên nhảy hạ nhảy, tả hữu đằng na, không ngừng né tránh bốn phương tám hướng đập tới cự thạch. Cũng may đánh tới tảng đá tốc độ đều không vui, trong lúc nhất thời cũng là không lo. Hòa thượng đang trong trận né tránh thời điểm, Triệu Nhiên cũng không chịu nổi, lưới lớn đã triệt để nắm chặt, gắt gao trói chặt ở trên người hắn. Ngoại trừ mấy cây ngón tay còn có thể động đậy bên ngoài, thân thể tứ chi tất cả đều đánh mất năng lực hoạt động. Mấu chốt là con kia đáng chết mõ còn tại nhìn chằm chằm Triệu Nhiên đầu hung ác nện, một lát đều không ngừng hơi thở. Triệu Nhiên điều khiển la bàn, điều động cự thạch liều mạng ngăn cản, mõ cùng tảng đá đụng vào nhau, từng mảnh mảnh đá bốn phía bay loạn, ngoại trừ ngăn cản mõ bên ngoài. Triệu Nhiên còn muốn phân tâm công kích hòa thượng, chỉ tiếc tòa này lâm thời bày ra pháp trận cũng không phải là lấy ngọc ấn làm chủ khí. Đang thao túng hòn đá tiến hành lúc công kích, lộ ra rất là không lưu loát ngưng trệ, không cách nào hình thành đối hòa thượng phủ kín, cũng không tạo thành uy hiếp chí mạng. Hòa thượng tự nhiên không cam tâm khốn tại trong trận, sau gần nửa canh giờ, hắn trên trán đã gặp mồ hôi, lại hành hạ như thế xuống dưới, coi như không bị hòn đá đập chết, hắn cũng phải mệt mỏi nằm xuống không thể. Trải qua một đoạn như vậy thời gian né tránh về sau, hắn chậm rãi lục lọi ra một điểm hòn đá va chạm lộ tuyến cùng môn đạo. Trong lòng đếm thầm ba lần, thân thể hướng về tay trái nhanh chóng phóng qua đi, vừa vặn nhảy đến một chỗ đứng không. Sau đó bước chân nhất chuyển, né qua hướng bên bay tới hòn đá, một tay khẽ trống, lăng không nhảy lên, rơi xuống thời điểm, hòa thượng vừa vặn dẫm tải trên một tảng đá, túc hạ phát lực, thân thể lần nữa rút lên, chừng ba trượng chi cao, tăng bào trong gió tạo nên, giống như kinh hồng đồng dạng hướng về ngoài trận đánh tới. Ngay lúc sắp nhảy ra ngoài trận, hòa thượng nhịn không được đại hỉ, nhưng lại tại lúc này, một cây thật dài dây leo bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên. Trong chớp mắt cuốn tại hòa thượng chân phải mắt cá chân chỗ, đem hắn ngạnh sinh sinh túm trở về. Hòa thượng, ôi, một tiếng, tại trên bãi cỏ trực tiếp ngã chó gặm bùn, cây kia dây leo cũng hóa thành vô số hoa cỏ cành cây nhỏ vỡ tan khung xương. Xốc xếch rơi vào hòa thượng trên lưng, thật dày đất đóng một tầng. Triệu Nhiên bố trí pháp trận, coi như vội vàng mà liền, cũng không phải tùy tiện có thể thoát thân đi ra. Hòa thượng giận dữ, trong miệng tụng chú, mõ bay lên trên lên, không còn đập xuống. Triệu Nhiên vừa nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền thầm kêu không tốt, kia mõ tại nghiêng phía trên định trụ vị trí. Mộc Trùy đi ra ngoài, bắt đầu gõ cá miệng, một trận không không không thanh âm từ cá miệng phun ra, dẫn động Triệu Nhiên tiếng lòng. Triệu Nhiên cố nén trong lòng khó chịu, ngăn chặn mình nôn mửa muốn, điều khiển pháp trận tiếp tục công kích hòa thượng, nhưng kia mõ, trống trơn, âm thanh thực sự quấy đến trong lòng lo lắng không chịu nổi. Nhiều lần đều cảm giác trái tim muốn nhảy ra lồng ngực bình thường. Triệu Nhiên đối pháp trận khống chế cũng càng ngày càng không trôi chảy. Hòa thượng môn này Phật công danh gọi Hưng Thịnh Bồ Tát chú, chính là Triệu Nhiên tại trong hầm phát hiện A Hàm Mộ Nan Kinh bên trong loại thứ nhất chú pháp. Chuyên lấy chú âm câu hồn phách người, trong lòng ác niệm càng nặng, tâm hồn chấn động càng sâu. Quả nhiên xảo diệu phi thường, đáng tiếc hòa thượng tu vi kém cỏi, tụng chú lúc chỉ cần toàn lực ứng phó, không cách nào cử trọng nhược khinh, thân ở pháp trận bên trong, còn cần phân tâm né tránh, nếu không Triệu Nhiên không phải thiệt thòi lớn không thể. Hai người đấu pháp lập tức xuất hiện cục diện giằng co. Triệu Nhiên thụ mõ chú âm phồng lên tâm hồn, không thể toàn lực thôi động pháp trận tấn công địch. Hòa thượng thụ pháp trận liên lụy chi mệt mỏi, không cách nào chuyên tâm tụng chú, là lấy mõ, trống trơn, chú âm lúc đứt lúc nối. Pháp trận cự thạch va chạm tán loạn không chịu nổi, cái này cứng đờ cầm xuống dưới. Sắc trời rất nhanh liền tới gần hoàng hôn. Thời gian dài, Triệu Nhiên cùng hòa thượng đều nhanh đến thân thể cực hạn. Triệu Nhiên nhịp tim biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy ngăn chặn, thỉnh thoảng từ miệng mũi chỗ phun ra bọt máu, có mấy lần huyết khí cuồn cuộn, bay thẳng cổ họng, chỗ ngực trái tim còn tại hung hăng đi lên đỉnh, giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra đồng dạng. Hòa thượng đồng dạng thê thảm vô cùng, hắn bị hòn đá đánh trúng không dưới 5-6 lần, phía sau lưng sớm đã một mảnh bầm đen. chân trái mắt cá chân sưng như cái màn thầu. Hai nơi vai cũng là bổ ra thịt bong, thiếu chút nữa làm bị thương xương cốt. Có một lần hòa thượng nhịn không được, ngừng, Hưng Thịnh Bồ Tát chú. Một lần nữa lấy mõ đánh lén Triệu Nhiên, lại bị Triệu Nhiên bắt lấy nhịp tim bình phục thời cơ. Điều động trận nhãn chỗ kim kiếm phản kích, đem hòa thượng tay trái vành tay chém xuống một góc đến. Đau đến hòa thượng nhe răng trợn mắt, máu tươi nhỏ đầy đất. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không ăn được cái gì tốt quả. Bị mõ hung ác đánh vào trên cánh tay, nửa người đều tê. Nếu không phải Triệu Nhiên điều khiển pháp trận, ra sức cuốn lên một đạo tường đất sớm cản trở một chút, chỉ sợ cánh tay này liền phế đi. Riêng phần mình thụ một lần trọng thương về sau, hai người cũng không dám lại mưu lợi đi hiểm. Hòa thượng một bên tránh né lấy pháp trận công kích, một bên nỗ lực niệm tụng Hưng Thịnh Bồ Tát chú, chuyên tâm nhiễu loạn cùng chấn động Triệu Nhiên tâm hồn. Triệu Nhiên thì tại tập trung ý chí chấn định tâm thần, đồng thời điều động pháp trận công kích hòa thượng. Giờ phút này hai người đều riêng phần mình minh bạch, trận này đấu pháp liền xem ai càng cứng cỏi, ai ý chí càng ức ngạnh, ai có thể cắn răng trèo trống đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Ngay tại đánh đến túi bụi thời điểm, Triệu Nhiên đột nhiên nghe được bên ngoài bãi cỏ trong rừng cây tựa hồ có cái gì động tĩnh. Đồng thời không tự chủ được cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Vị trí của hắn không tốt, bị hòa thượng lưới lớn một mực vây ở hố đất bên trong. Thấy không rõ trong rừng cây cảnh tượng, muốn ngẩng đầu cẩn thận quan sát, treo ở trên đỉnh đầu mõ lại đánh đến càng thêm nhanh một chút. Dày đặc, trống trơn, âm thanh lập tức để hắn trời đất quay cuồng. Nhịn không được miệng lớn nôn mửa liên tu, miễn cưỡng nâng lên nửa người trên lại vô lực đất trở xuống trong hố đi. Triệu Nhiên nôn ra, ngực phiền muộn cảm giác hơi có vẻ thư giãn, nhưng bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Nôn nóng phía dưới, không khỏi chửi ầm lên. Con lừa chọc, đừng gõ ngươi phá mõ. Mau mau nhìn xem bên trái trong rừng có gì đó cổ quái. Hòa thượng ho khan cười to hai tiếng. Ha ha, khụ, khụ, họ chưa thối lỗ mũi trâu. Sắp không chịu nổi a. Đừng nghĩ lừa Phật ra dừng tay. Trừ phi ngươi, tiếng cười đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Ngữ điệu trong lúc đó cất cao ba phần. Cả kinh kêu lên, lỗ mũi trâu, mau mau dừng tay. Đừng dày vò hòn đá. Ngoặc kép, bài này từ xuất ra đầu tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ